Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, tỷ thí ngao liệt, này thi thể ngâm tại trong máu, vô số năm tháng quá khứ, cũng không có xuất hiện bất kỳ mục nát, này rất bất phàm, bình thường, chỉ có thiên vũ cảnh vương giả, mới có thể tại sau khi chết giữ vững thân thể bất phôi, mà thi thể sở dĩ có thể giữ vững hoàn hảo, một mặt là trong đó máu. Còn bên kia, chính là trong thi thể ký sinh tồn tại, chỉ thấy thi thể cái bụng quỷ dị ngọ nguậy, chỉ chốc lát sau, cái bụng phá vỡ, ngao, một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu vang dội mà lên. Theo cái bụng bên trong, xuất hiện một con quái trùng, này sâu cùng trẻ nít một loại lớn nhỏ, toàn thân màu đen, lưng mọc bốn cái thật mỏng ô quang cánh, đầu dữ tợn vô cùng, giờ phút này nó miệng mở ra. Lộ ra phong duệ bén nhọn răng nhọn, quả nhiên là tứ xí hắc ma trùng, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Quá khứ nhân ma đại chiến, ma tộc trong một chút cao thủ liền thích đại lượng bắt võ giả. Lợi dụng võ giả thân thể tới đào tạo loại này ma trùng, thật độc ác thủ đoạn, Cố Hoa Ảnh sắc mặt. Tức giận, này còn xem như bình thường, ma tộc còn có nhiều hơn tàn nhẫn thủ đoạn, cùng những thứ kia so với. Hiện dưới loại tình huống này chỉ có thể xem là gặp sư phụ, Ninh Giang lắc đầu. Đang khi nói chuyện, hắn thủ trưởng một trào, từng đạo lôi đình đan vào ở chung một chỗ, như giống như tấm lưới. Hướng này chỉ tứ xí hắc ma trùng bao trùm qua, ngao tứ xí hắc ma trùng nhận thấy được nguy hiểm. Trong miệng phát ra tiếng rít càng phát ra chói tai, vì theo, tại Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh trong đầu. Xuất hiện nặng nề huyễn tượng, hừ, chút tài mọn, Ninh Giang căn bản không bị ảnh hưởng. Lôi đình lực hung hăng co rút lại thành một đoàn, này tứ xí hắc ma trùng phát ra hét thảm một tiếng. Hóa thành nát bấy, loại này ma trùng lại có thể thúc giục huyễn tượng công kích. Thật sự là nguy hiểm mà ni Cố Hoa Ảnh so với Ninh Giang muộn một bước thanh tỉnh. Lần này nàng cũng là ý thức được loại này ma trùng tính nguy hiểm. Nếu như cùng một cái ma tộc giao thủ lúc, đột nhiên xuất hiện như vậy một con ma trùng, tiến hành một lần huyễn tượng công kích, võ giả hơn phân nửa có trúng chiêu, trong huyễn tượng võ giả, không có chút nào sức chống cự, một khắc kia chính là phân ra sinh tử thời khắc, này chỉ tứ xí hắc ma trùng thực lực không mạnh, bốn cánh là địa vũ cảnh, nếu như là sáu cánh lời nói, liền có thể so với thông thiên cảnh, nếu là tám cánh. Càng là có thể so với vai thiên vũ cảnh, bất quá tám cánh hắc ma trùng, ít lại càng ít Ninh Giang đạo. Ninh Giang, ngươi đối với ma tộc làm sao như vậy hiểu? Cố Hoa Ảnh hiếu kỳ, xem một chút ma tộc ghi lại, đặc biệt nghiên cứu quá, Ninh Giang thuận miệng nói. Nghe vậy, Cố Hoa Ảnh cũng không nữa hỏi tới, mỗi người đều có chính mình bí mật, có lúc, chạm đến người khác bí mật, cũng không phải là cái gì sáng suốt chuyện. Nơi này bể cá có chừng mấy trăm cái, chẳng phải là ít cũng trăm chỉ tứ xí hắc ma trùng. Cố Hoa Ảnh nhìn bốn phía bể cá, trong lòng cảm thấy một chút lạnh lẽo. Nàng lần đầu tiên cảm thụ đến ma tộc ác độc, toàn bộ hủy đi, Ninh Giang một bước bước ra, theo kia toàn thân cao thấp, gần như vô cùng vô tận lôi đình bạo tuôn ra mà ra. Như biển một loại hướng bốn phương tám hướng quét ngang quá khứ. Trong chớp mắt, phương viên mấy trăm trượng không gian, toàn bộ cũng bị lôi đình bao phủ, lôi đình lực, chí dương chí cương, trời sinh chính là chỗ này loại ma trùng khắc tinh, làm xuống từng cái bể cá nát bấy, trong đó thi thể cùng tứ xí hắc ma trùng đều là bị lôi đình hủy diệt. Thỉnh thoảng có mấy cái mạnh mẽ tứ xí hắc ma trùng, đỡ được lôi đình công kích, này mấy cái tứ xí hắc ma trùng thực lực, đạt tới địa vũ cảnh hậu kỳ. Nhưng bọn chúng vừa muốn chạy trốn đi ra ngoài, liền bị Ninh Giang một kiếm chém rụng, hoặc là bị Cố Hoa Ảnh giết chết. Hai vị tiềm long bảng cao thủ, đối phó một chút sâu, tự nhiên là không nói chơi. Không lâu sau, Ninh Giang thu hồi lôi đình, chỉ thấy bốn phía bể cá cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều hủy diệt, nếu như luyện thành Thái Dương thần hỏa lời nói. Còn muốn hơn đơn giản một điểm mà ni, Ninh Giang thầm nghĩ. lôi đình lực chủ yếu xông ra vẫn là kia bén nhọn lực phá hoại. Mà hỏa diễm lực, thì mạnh tại tinh lọc lực, như loại này ma trùng. Nếu như sử dụng thái dương thần hỏa một đốt, liền tính là địa vũ cảnh đỉnh phong cũng ngăn cản không nổi. Nếu bị đốt thành cho bụi, Amani, đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo cự đại thanh Amani, chúng ta đi, hai người liếc mắt nhìn nhau. Lập tức nghe tiếng mà đi. Không lâu sau, tại một chỗ đại điện trước bọn họ dừng lại xuống tới. Này đại điện tương đối rộng lớn, là tới lúc này, Ninh Giang chứng kiến bảo tồn tốt nhất một chỗ kiến trúc. Không giống những địa phương khác, toàn bộ rách tung tóe. Nguyên nhân là này đại điện bốn phía bị một tầng quang cháo bao vây. Nghiêm nghiêm thực thực bảo vệ, mà ở đại điện phía trước, có một nam một nữ, hai đạo quen thuộc thân ảnh, là các ngươi, trong đó một đạo vóc người khôi ngô, khí thế bá đạo thân ảnh xoay người lại, chính là Giao Long nhất tộc Ngao Liệt, khi hắn thấy Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh lúc, không khỏi ăn cả kinh, vội vàng lấy ra một khối Giao Long chi lân. Đây là Giao Long nhất tộc sử dụng bí pháp luyện chế pháp bảo. Có thể cảm thụ đến ngàn dặm trong phạm vi, tộc nhân mình vị trí, nhưng là hắn dùng này Giao Long chi lân cảm ứng hạ xuống. Nhưng phát hiện quan sát không tới bất kỳ sinh mệnh ba động. Sắc mặt nhất thời lạnh như băng xuống tới. Các ngươi đem ta lưu ở bên ngoài người toàn bộ giết rồi. Không sai, Ninh Giang trực tiếp thừa nhận. Thật to gan. Ngao Liệt nổi giận, hắn đem người lưu ở bên ngoài, cũng là vì hai tay chuẩn bị, một mặt là có thể ngăn cản người khác, tránh cho người khác đi vào, về mặt khác nếu là hắn gặp phải nguy hiểm, cũng có thể truyền lại đi ra bên ngoài, đến lúc đó lại đi Giao Long nhất tộc cầu viện binh. Kết quả hắn lưu lại người bị Ninh Giang hai người cho tận diệt. Cố tiểu thư, ta nghĩ ngươi hẳn là cho ta một cái giải thích. Ngao Liệt nhìn về phía Cố Hoa Ảnh, ngươi người cản ta đường, cho nên ta cũng vậy động thủ, cái này giải thích đủ rõ ràng sao? Cố Hoa Ảnh lạnh lùng nói, tốt, rất tốt, Ngao Liệt trong mắt bộc phát ra bén nhọn sát ý, giờ này khắc này, để cho hắn tức giận cũng không phải là chính mình người bị giết, mà là Cố Hoa Ảnh cùng Ninh Giang đi ở cùng nhau. Nhưng hắn là biết, lúc trước tại Thiên Bảo Thành lúc, Giao Long Vương sở dĩ ở nơi đó, chính là vì giúp hắn hướng Cố Hoa Ảnh cầu hôn. Tại hắn xem ra, Cố Hoa Ảnh đã là hắn vị hôn thê, nhưng là nữ nhân này bây giờ cùng hắn địch nhân sống chung một chỗ. Hắn há có thể chịu được, cuồn cuộn sát ý, theo hắn trên người bạo phát mà ra, hắn đầy tóc trên đầu cũng không gió mà bay, cả phiến không gian một chút bị đè nén đi xuống. Phượng Phượng, Cố Hoa Ảnh giao cho ngươi, cái tiểu tử này để cho ta tới, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ngao Liệt đạo, tốt. Ngao Phượng Phượng một bước bước ra, cùng Cố Hoa Ảnh xa xa đối lập, đạo, Cố Hoa Ảnh, ta và ngươi cũng là nữ nhân, thường xuyên sẽ có người bắt ngươi để ta làm so với. Rất sớm lúc trước ta liền muốn lãnh giáo ngươi một chút thủ đoạn. Hôm nay cuối cùng có cơ hội, Cố Hoa Ảnh biết này nhất chiến không thể tránh khỏi. Dặn dò một câu để cho Ninh Giang cẩn thận, chợt liền dẫm chân mà ra. Đến đây đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn, hai vị danh liệt tiềm long bảng thiên chi kiêu nữ, triển khai tỉ thí, hết chương.